Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 441, C441, Đao Tiên Tinh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Dương Thiên nhìn lại, thân thể Vũ Tinh Cực lại xuất hiện ở một bên mẹ kiếp. Cái này cũng quá vô sỉ đi, đám người Cố Linh Kiệt mắng chửi. Trên khuôn mặt nhỏ bé của San San cũng tràn đầy vẻ tức giận, nắm chặt nắm đấm. Tất cả mọi người từ trái đất đều phẫn nộ, thầm mắng Vũ Tinh Cực vô sỉ. Hai người đều phải phân ra thắng bại, mà Dương Thiên cũng muốn đào thải La Tuyệt này ra ngoài, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng Vũ Tinh Cực lại trực tiếp ra tay. Mà ở trên hành tinh khổng lồ, các thế lực lớn hệ Ngân Hà lại không có phản ứng gì. Dương Thiên này cũng không phải là người trong thế lực của bọn họ, tuy rằng đây là Dương Thiên cùng La Tuyệt chiến đấu, nhưng Vũ Tinh Cực nhúng tay vào cũng không có vi phạm quy tắc thi đấu. Lúc này khuôn mặt Tử Bá Càn bình thản nói. Sức chiến đấu của Dương Thiên nghịch thiên, lẽ ra phải xếp thứ tư, đúng. Bên cạnh, hai vị cường giả cấp hắc động là Vu Hiên cùng La Vu Tâm cũng nói, ba vị cường giả cấp hắc động nói như vậy, những người khác càng không có ý kiến gì. Phần thưởng top 3 vô cùng chân quý, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng tại sao họ sẵn sàng lấy nó ra? Bởi vì bọn họ biết ba người đầu tiên nhất định là ba người từ Kiệt Dương, Vũ Tinh Cực cùng La Tuyệt. Những người khác là không có tư cách chấm M út ba kiện bảo vật này. Đặc biệt là bảo vật đệ nhất quả sinh mệnh, giá trị bằng 10.000 hành tinh, vô cùng chân quý. Ngoại trừ Từ Kiệt Dương ra, Từ Bá Càn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đạt được quả sinh mệnh này. Trong không gian chiến đấu, Dương Thiên mặt mang lạnh ý, nhìn Vũ Tinh Cực nói. Người có ý gì? Hai cường giả chiến đấu những người khác không nên ra tay. Nhưng vừa rồi khi mình sắp đào thải La Tuyệt này ra ngoài thì Vũ Tinh Cực lại đột nhiên xuất thủ. Ha ha, nhìn thân thủ của ngươi không tệ, nhất thời ngứa tay mà thôi. Sắc mặt Vũ Tinh Cực thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng đế quốc Vũ Càn bọn họ cùng đế quốc La Lâm cơ hồ là quan hệ liên minh. Anh ta sẽ không để cho Dương Thiên này đào thải La Tuyệt ra khỏi top 3. Lúc này thân thể La Tuyệt cũng một lần nữa bay trở về, mặt mang oán hận nhìn Dương Thiên. Vừa rồi anh ta thiếu chút nữa liền bị đào thải ra ngoài. Nếu thật sự là như vậy, vinh dự là một trong ba đại thiên tài hệ Ngân Hà của anh ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Và anh ta cũng sẽ là trở thành trò đùa cho toàn bộ Ngân Hà. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh như băng, không chút sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Các ngươi cùng nhau lên đi, vô luận hắn muốn đào thải người nào, người kia đều sẽ đi ra ngăn cản, chi bằng trực tiếp đánh bại toàn bộ bọn họ. Ha ha! Tiểu tử ngươi rất kiêu ngạo, thêm ta nữa thì thế nào? Bên kia, Từ Kiệt Dương lại đi tới, nhìn Dương Thiên cười nói. Ba đại thiên tài hệ Ngân Hà này lại chuẩn bị liên thủ đào thải Dương Thiên. Từ Kiệt Dương lại cảm giác thực lực của Dương Thiên còn chưa hoàn toàn bộc phát ra, trong lòng có một loại cảm giác bất an mơ hồ. Quá vô sỉ, đám người này quá vô sỉ, đám người Cố Linh Kiệt mắng to. Một số người đang xem trực tiếp cũng cảm thấy đám người Từ Kiệt Dương có chút quá đáng, nhưng nhiều người lại không thèm quan tâm chút nào, bọn họ chỉ quan tâm đợi đến kết quả cuối cùng. Kỳ thật kết quả trong lòng mỗi người sớm đã định trước được, đó chính là Dương Thiên nhanh chóng bị đào thải ra ngoài, sau đó ba người Từ Kiệt Dương tranh đoạt vị trí thứ nhất cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là mục đích ba người Từ Bá Càn liên hợp với các thế lực khác tổ chức sự kiện này. Ánh mắt Dương Thiên bình tĩnh, trong tay nắm chặt trường đao dữ tợn, lại cười to nói. Nghe nói đây là ba đại thiên tài Ngân Hà, hôm nay Dương Thiên ta liền tới lĩnh giáo một chút, kết quả hiện tại tuy rằng không phải thứ hắn muốn nhìn thấy, nhưng hắn lại không tránh né. Hắn nhất định phải có được quả sinh mệnh, cuồng vọng, Từ Kiệt Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn bộ ba người phát ra công kích cường đại nhất của mình, đao quang, kiếm quang, thương mang. Toàn bộ đều xen lẫn một tia pháp tắc, dung hợp cùng một chỗ, công kích thậm chí đã đạt tới bậc 2 cấp tinh vực. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, sau đó giơ trường đao dữ tợn trong tay lên, từng tia khí lưu màu xanh nhanh chóng xuất hiện, quấn quanh trường đao của hắn, sau đó hắn bổ ra một đao. Đao Tiên Tinh Hà, đao mang màu xanh khổng lồ xuất hiện, va chạm kịch liệt cùng công kích của ba người Từ Kiệt Dương, sau đó một âm thanh nổ tung kịch liệt vang lên. Toàn bộ không gian đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ tình cảnh trong không gian. Một phút sau, không gian mới khôi phục bình tĩnh, mà thân ảnh bốn người lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng mà trong mắt tất cả những người xem trực tiếp đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này Dương Thiên không chút thương thế, mà quần áo trên người ba người Từ Kiệt Dương lại có dấu vết bị rách nát. Dương Thiên lấy một địch ba lại thắng ba người Từ Kiệt Dương. Toàn bộ hệ Ngân Hà chấn động, cách Trương.